Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1269, chương 23. Lóng lánh tân tinh, hai người này quả nhiên là quái vật đây. Không có cái gì so với thành tích càng có khả năng thuyết phục người Yuki Masashi cùng Yui Kaoru. Biểu hiện xuất sắc ở tân sinh bên trong tạo thành ảnh hưởng là đạn hạt nhân cấp bậc, coi như là bọn họ như thế nào đi nữa không phục đều vô dụng. Nhân ra thành tích bày ra ở nơi đó, bọn họ những người khác thành tích tốt nhất có điều là 9 phân. Nhân ra là 12 phân cùng 14 điểm, ngươi đây làm sao so với? Đương nhiên không chịu thua. Khởi xướng khiêu chiến người cũng không phải là không có nói, thí dụ như Mura. Okumura Kosu biểu hiện cũng không sai, dựa vào xuất sắc cảm giác bóng, bắt một điểm một nhánh Homerun, ba chi ngoài sân hít dài, hai chi bên trong sân hít, tuy rằng điểm so với cái kia hai cái vẫn là chênh lệch chút, nhưng cũng hình thành truy kích tư thái. Người này, nhìn Okumura Kosu biểu hiện xuất sắc, Yui Kaoru cũng không thể không thêm lên cẩn thận, không thể không nói. Hắn cái này cạnh tranh đối thủ vẫn là rất mạnh mẽ. Thực lực tốt lắm lắm, theo sát phía sau Takuma biểu hiện cũng không sai. Có điều hắn đánh bóng thực lực liền hơi hơi kém một chút, bốn chi ngoài sân hít dài. Một nhánh bên trong sân hít, còn có một lần đánh bóng sai lầm, thế nào cũng phải phân là 9 điểm. Ở phương diện này, cùng mặt khác ba cái so ra, hắn kém không phải nhỏ tí tẹo, nhưng là hắn sở trường cũng không phải cái này. Hắn sở trường ở chỗ tốc độ của hắn cùng phòng thủ tổng hợp những này. Lại cùng những người khác so với, hắn cũng là không kém lại sau khi là Kagami người mới này, tuy rằng mặt không hề cảm xúc. Nhưng đánh bóng thực lực cũng tuyệt đối không phải cho không, một nhánh Homerun. Ba chi ngoài sân hít, hai chi bên trong sân hít, hắn âm thầm lấy ra cùng Mura hầu như tương đồng giải bài thi, thế nào cũng phải phân cũng là một điểm cho tới bây giờ. Có thể ở đánh bóng lên đạt đến hai chữ số tổng cộng cũng chính là bốn người bọn họ các tuyển thủ. Từng cái tiếp thu kiểm tra, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên Sawamura Aizun hai cái tiểu học đệ nha. Những người này từng cái cường đều cùng quái vật, để chúng ta những này từ thâm sơn cùng cốc đến người, làm sao sinh tồn sao? Hirotaka ở trong đáy lòng nghĩ linh tinh, đạo Matsumoto khá là kinh ngạc nhìn hắn. Làm sao, người sợ sệt, đùa giỡn, ta làm sao sẽ sợ? Hirotaka trăng đôi mắt, tỏa ra tinh hào quang màu đỏ, hắn làm sao có khả năng sợ sệt? Hắn là hưng phấn có được hay không? Có thể đến Seido cao trung thực sự là quá tốt rồi. Không phải vậy hắn muốn đi đâu đi tìm nhiều như vậy quái vật. Cái kế tiếp, Matsumoto, rất nhanh sẽ đến phiên Matsumoto lên sân. Biểu hiện của hắn 10 phân đúng quy đúng củ. Ba chi ngoài sân hít dài, ba chi bên trong sân hít, bắt 9 phân ngoại trừ cái kia 4 cái quái vật ở ngoài. Hắn dĩ nhiên không lộ ra ngoài, đuổi theo Takuma, ta đi. Cái tên này cũng rất mạnh a, mặt không hề cảm xúc liền đem cầu cho đánh ra đi tới đây, đồng dạng không có một lần sai lầm. Tất cả đều tinh chuẩn đem cầu đánh vào sân bóng, xung quanh gây nên không nhỏ tiếng bàn luận kỳ. Thực cũng không trách bọn họ ngạc nhiên, trước hết thầy biểu hiện ưu tú. Đều là tân sinh bên trong có tiếng có hào quái vật, bọn họ lấy ra phiếu điểm so với những người khác muốn cao một chút, mọi người cũng không kỳ quái. Có thể Matsumoto trước rõ ràng không lộ ra ngoài, thực lực xem ra cũng là bình thường mà thôi, bây giờ thành tích đột nhiên liền đứng hàng đầu, thực sự là để bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Người này tuyển cầu ánh mắt vẫn là như thế tinh chuẩn. Đứng xem Sawamura, đăm chiêu nhìn Matsumoto một chút, tuy rằng Sawamura Aizun một lần cũng không hỏi qua. Thế nhưng theo hắn quan sát đến xem, Matsumoto hẳn là có rất mạnh động thái thị lực, Matsumoto có thể đem bóng chảy quỹ tích bay. nhìn ra cực kỳ rõ ràng. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn tiếp cầu cùng đánh bóng thời điểm mới sẽ có vẻ như vậy thành thạo điêu luyện. Có điều người này nhược điểm cũng rất rõ ràng, vậy thì là không đủ nỗ lực. Ba người vừa nhìn thấy thời điểm Sawamura từng theo hai cái tiểu học đệ, lại là ôm ấp, lại là nắm tay Hirota, nơi bàn tay đã mài nổi lên một tầng ngạnh cùng tảng đá như thế, vết chai phải biết. Hắn nhưng là con nhà giàu, điển hình quý công tử, bình thường sinh hoạt chi hậu đãi quả thực không thể tưởng tượng ở tình huống như vậy. Có thể mài lên tầng kia vết chai, liền nói rõ cái tên này ở trong đáy lòng luyện tập vung chày khắc khổ mà Jun Matsumoto lòng bàn tay. Tuy rằng như thế có một tầng mỏng manh tiểu kén, nhưng cũng không mười phân cứng rắn. Bởi vậy không khó nhìn ra, hai người huấn luyện trình độ có bao lớn chênh lệch. Nếu như không phải nếu như vậy, Jun Matsumoto cùng Hirota như thế nỗ lực vậy, hắn tương lai thành tựu quả thực liền không dám tưởng tượng. Thật thế các ngươi những người này bi ai? Rõ ràng có thực lực không tệ, nhưng theo ta tên thiên tài này sinh ở cùng một thời đại, đồng thời lựa chọn đến rồi cùng một trường. Hirota vừa đi lên batter box, một bên nghĩ linh tinh đạo, cái tên này là điển hình hí tinh, nói không chắc lúc nào liền cho ngươi diễn lên một đoạn nhi, vào lúc này cũng không biết đột nhiên lại đóng vai lên cái nào 2D vô địch nhân vật đến batter box. Sau khi hắn khí định thần nhàn địa lôi kéo bước chân, cầm trong tay chày cao cao nhấc lên, Hirota đại hiệp một tiếng hót lên làm kinh người, con đường bắt đầu rồi. Vèo, máy ném bóng bên trong cầu đi ra đến cực kỳ nhanh, có điều thời gian một cái nháy mắt liền đến Hirota trước mặt, đến đúng lúc. Như vậy cầu Hirota ở trong đáy lòng không biết đánh bóng qua bao nhiêu lần, hắn nhà mình bản thân thì có luyện tập đánh bóng chàng, từ 6 tuổi bắt đầu liền tôi luyện đánh bóng, lúc trước vừa gia nhập Akagi trung học bóng chay đội thời điểm cũng đã có rất mạnh đánh bóng thực lực ở trung học trong 3 năm. Trải qua Sawamura Eijun dạy dỗ, thực lực càng là tăng nhanh như gió. Sư phụ, làm sao mới có thể bắt Homerun đây? Đây là Hirota dài nhất hỏi Sawamura Eijun một câu, nói rất đơn giản. Người đã nghĩ bắt Homerun, toàn lực vung chày là được rồi. Có, nhìn màu trắng tiểu cầu bay đến, Hirota trong lòng vui vẻ, hắn có linh cảm này một cầu hắn nhất định có thể đánh ra đi. Hirota vứt chày thời điểm mang theo một luồng phong lôi thanh âm, chày vung lên, cảm giác toàn bộ thế giới đều thay đổi. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, trực tiếp bay đến Homerun trên tường. Lần thứ nhất vung chày 125 km, tốc độ bóng Homerun chúng ta nói đến đơn giản, kỳ thực tân sinh cho đến bây giờ bắt Homerun ít ỏi nhiều như vậy tuyển thủ, hết thảy đánh bóng thêm đồng thời có thể lấy xuống Homerun. Cũng có điều song trưởng số lượng nói trắng ra cũng chính là không tới 10 cái. Hirota vừa ra sân liền gọn gàng nhanh chóng bắt một cái Homerun, tình cảnh này trực tiếp đem xung quanh tiểu đồng bọn cho kinh ngạc đến ngây người. Hắn là ai a? Không nghĩ tới ngoại trừ Yuki Masashi ở ngoài, đội bóng bên trong vẫn còn có tên như vậy. Akagi trung học bóng chày đội trưởng Hirota ngổn ngang âm thanh cũng ảnh hưởng đến Kataoka. Hắn ngoẹo cổ hỏi bên người Aota bộ trưởng, đem người này tư liệu lấy tới. Tuy nói bóng mềm liên minh bên trong số liệu lượng nước rất lớn, nhưng cũng có thể trình độ nhất định nhìn ra cái này tuyển thủ thực lực. Kataoka huấn luyện viên vẫn rất có hứng thú nhìn một chút Hirota số liệu nắm giữ, loại kia vung chày người trẻ tuổi số liệu nhất định sẽ không kém mới đúng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.